Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sinh nhật Vũ Hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng hôn mới vừa hạ xuống, một chiếc xe taxi dừng ở Tân Hải ngoại ô phía đông hội quán trước. Lâm Kiệt kết toán xe tốt phí, xuống xe. Cái này ngoại ô phía đông hội quán ở trước giải phóng là một vị đại nhân vật Viên Lâm nhà. Bây giờ bị chứa tu thành Tư Gia hội quán. Tuy được gọi là ngoại ô phía đông, nhưng vị trí đã coi như là Tân Hải trung tâm thành phố. Là một tràng hiếm có nháo trong lấy yên tĩnh kiến trúc. Lâm Kiệt cầm một cái màu hồng giấy bọc gói ký hộp nhỏ từ. Bước chiều hội quán cửa đi tới. Cái hộp nhỏ này từ trong chứa là một cái LV bóp tiền. Là Lâm Kiệt chuẩn bị đưa cho An Khả Mộng lễ vật. Đây cũng là ở Trương Tiếu Tiếu dưới sự nhắc nhở, mới tạm thời chuẩn bị xong. Bây giờ, Lâm Kiệt đã hối hận lúc ấy xung động một cái. Đáp ứng cái này Vũ Hội mời. Bộ đồ mới, kiểu tóc, còn có lễ vật, cộng lại đều phải vượt qua 10.000 khối. Cái này làm cho trước kia mỗi một tháng đều phải tính toán kỹ lưỡng. Tính toán sinh hoạt Lâm Kiệt, tạm thời khó thích ứng. Ở An Ninh dưới sự chỉ điểm, Lâm Kiệt đi tới một nơi đèn đuốc huy hoàng, quanh quẩn du dương âm nhạc đình viện. Sân diện tích thật lớn, ít nhất có 300-400m², trung gian là một tòa lóng lánh 5 màu đèn đuốc hòn non bộ cái ao. Cái ao chung quanh trên sân cỏ, tụ tập 20-30 cái thiếu niên trai gái, 5-3 một đám, 2 cái một nhóm, đang thiết tha chuyện cho. Thỉnh thoảng truyền ra từng trận hoặc dè đặt, hoặc sang sảng tiếng cười. Ở đình viện cánh đông để bàn dài, phía trên là bầy la liệt các loại thực ăn tinh mỹ. Còn có đồ uống, rượu, ở đình viện phía tây. Bày một cái lửa than lò nướng, hai người chuyên nghiệp đầu bếp, đang hiện trường khảo chế thịt bò, thịt dê cùng thịt, mấy vị người phục vụ xuyên tới xuyên lui, là mọi người tăng thêm đồ uống hoặc là đưa lên chia xong mâm thịt nướng. Lâm Kiệt khắp nơi nhìn lại, phát hiện những thứ này thiếu nam thiếu nữ cũng ước chừng 15-16 tuổi tác. Phần lớn người ăn mặc, đó là tương đối chính thức. Thiếu nam phần lớn là tây phục đang chứa, thiếu nữ phần nhiều là cả người xinh đẹp quần chứa. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy mấy vị ăn mặc nghỉ ngơi chứa, quần jean, giày thể thao thanh thiếu niên. Bọn họ rõ ràng không thế nào hợp quần, núp ở viện tử xa xôi một góc, tụ chung một chỗ đang thấp giọng trò chuyện. Người trong viện, Lâm Kiệt là không nhận ra người nào hết. Cũng không có phát hiện ăn gia phụ nữ, cha con gái, bóng người. Lâm Kiệt xuyên qua viện tử, hướng nhà đi tới. Hắn chuẩn bị tìm đến An Khả Mộng, đưa ra lễ vật, sẽ cùng An Vĩ Trạch chào hỏi. Tùy ý ăn một chút gì, liền chuồn, dù sao người ở đây đếm không thiếu. Hơn hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không thiếu. Hẳn không có người chú ý hắn trước thời hạn rời đi. Bước vào gian phòng, Lâm Kiệt mới phát hiện, nơi này là trưởng thành thế giới, nguy nga lộng lẫy trong phòng khách, hoặc đứng hoặc ngồi mấy chục người, không phải thanh niên người, chính là người trung niên. Hắn liếc mắt liền thấy được An Khả Hinh, nàng người mặc một vai đến đầu gối màu đen bó sát người nhỏ lễ phục. Cầm lung linh thích thú vóc người, hoàn mỹ trương hiển đi ra, vậy lộ ra ngoài bên trái vai, còn có thon dài cổ trắng nõn, lại là phá lệ dụ cho người chú ý. Bây giờ nàng đang xã giao mấy cái con cóc ghẻ ân cần. An Khả Hinh cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, và người bên người cáo lỗi một tiếng, mời mời Đình Đình tiến lên đón. An tỷ tỷ, người thật là đẹp. Lâm Kiệt thật lòng khen một câu, nhìn chung quanh liền một vòng, không có phát hiện An Vĩ Trạch, còn có An Khả Mộng. Hỏi tiếp, An Húc Thúc, An Khả Mộng đâu? An Khả Hinh nụ cười yêu kiều nhìn Lâm Kiệt, hài hước nói, cảm ơn khích lệ của ngươi. Ngươi ánh mắt không tệ. Bà ta đang một cái khác gian phòng, và mấy cái đồng bạn làm ăn đang nói cùng nhau sự việc. Còn như Khả Mộng, An Khả Hinh lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Cười khổ nói, nàng đang làm lẫy đâu, tránh trong phòng không ra ngoài. Nói là cổ họng vết thương băng bó không có cách nào che giấu. Đổi xấu, không đẹp, đi ra thật là mất mặt. Lâm Kiệt có chút khó mà hiểu phản nghịch bé gái kỳ quái ý tưởng. Cầm trong tay hộp nhỏ tử đưa cho An Khả Hinh. Nói, nếu như vậy, đây là đưa cho An Khả Mộng quà sinh nhật. Người thầy ta chuyển giao cho nàng đi. An Khả Hinh chính là cười một tiếng. Nói, Khả Mộng người khác có thể không gặp. Nhưng người cái này ân nhân cứu mạng lại không thể không gặp. Ta mang người đi gặp nàng. Người tự mình cầm lễ vật đưa cho nàng đi. Nói đi. Nàng đưa tay rất là tự nhiên khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, mang hắn hướng thang lầu đi tới, lơ đãng đụng chạm truyền tới mềm mại xúc giác, để cho Lâm Kiệt có chút mất tự nhiên. Hắn kềm chế nội tâm mơ mộng, y theo dập khuôn theo An Khả Hinh bước lên thang lầu. An Khả Hinh công khai khoác ở một người con trai cánh tay. Ngược lại là đưa tới bên trong đại sảnh không thiếu người tuổi trẻ chú ý. Tâm Tiêu còn có giận dữ, nhưng là bọn họ thấy rõ ràng Lâm Kiệt mặt mũi sau đó. Những thứ này tâm trạng ngay sau đó tan thành mây khói. Thật sự là Lâm Kiệt mặt mũi có chút trẻ tuổi, bị bọn họ tự động thuộc về liền là An gia thân thích đứa nhỏ. Hoặc là An Khả Mộng thanh mai trúc mã loại. Tóm lại, không phải là An Khả Hinh người theo đuổi. Đi tới lầu 2, An Khả Hinh dẫn Lâm Kiệt ở một miếng vừa dày vừa nặng trước cửa gỗ đứng lại. Vừa nhẹ nhàng gõ cửa, một bên nhẹ giọng nói. Khả Mộng, là ta, người đại ân cứu mạng người tới. Cửa gỗ đầu tiên là mở rộng ra một kẽ hở, lộ ra một cái đôi mắt to sáng ngời. Cảnh giác quét mắt một vòng. Có phát hiện không người ngoài sau đó, mới đem cửa gỗ hoàn toàn rộng mở. Lâm Kiệt ca ca, tỷ tỷ, các ngươi vào đi. An Khả Mộng hữu khí vô lực nói. Lâm Kiệt đi vào phòng, liền thấy trong phòng khắp nơi tán lạc các loại màu sắc khăn lụa. Trên bàn còn để mười mấy kiện tương tự châu liên đồ trang sức. Ăn mặc loãng quần màu lam, giống như một đồng thoại công chúa. An Khả Mộng nhận lấy Lâm Kiệt lễ vật, trên mặt không có nửa điểm vui mừng nói. Lâm Kiệt ca ca, cảm ơn ngươi lễ vật. Ta vốn dự định mời ngươi nhảy một bản, nhưng ta cái bộ dáng này, ta là sẽ không ra gian phòng này. An Khả Hinh chính là trao mày, mắng, Khả Mộng, đừng đùa bỡn đứa nhỏ nóng này. Ngươi tình huống, tất cả mọi người đều biết, không có ai sẽ cười nhạo ngươi. Đây là cố ý là ngươi cử động sinh nhật vũ hội. Ngươi không xuất hiện sao được? Hừ, các nàng ngoài mặt không nói, trong lòng khẳng định cũng biết cười ta. An Khả Mộng liếc An Khả Hinh, một chút cũng không sợ nàng dáng vẻ. Nói lầm bầm nói, ta cũng không muốn thành vì các nàng trò cười. Dù sao không tìm được che giấu biện pháp tốt, ta là sẽ không đi ra ngoài. Người hùng ta lợi hại hơn nữa, ta cũng sẽ không đi ra ngoài. An Khả Hinh cũng có chút muốn nổi giận, nhịn một nhẫn nại, vẫn là ép xuống. Khuyên, nếu như trời lạnh một ít, xuyên cái cao cổ lễ phục cũng có thể che lại. Hiện ở nơi này thời tiết, người lại là tạm thời cho ta nháo cái này vừa ra. Người để cho ta đi nơi nào nghĩ biện pháp, mắt xem hai tỷ muội muốn ồn ào chung một chỗ. Lâm Kiệt mở miệng nói, ta đây là có cái biện pháp, chính là không biết có thể tới hay không được đạt tới. Biện pháp gì? Lâm Kiệt ca ca, ngươi thật có biện pháp. An Khả Mộng, An Khả Hinh đều là một mặt mong đợi nhìn Lâm Kiệt. Bị hai đôi mắt đẹp như thế nhìn chằm chằm, Lâm Kiệt bỗng nhiên có chút không quá tự tin, cân nhắc một chút, nói... Ta cũng không biết có thể hay không phải. Quyền làm tham khảo đi. thân thể con người hoa văn màu. Các ngươi khẳng định là biết, nếu như mời người ở ăn khả mộng trên cổ. Ai chà, đúng là một biện pháp tốt. An Khả Hinh kích động vỗ tay một cái, vội vàng nói, vừa vặn ta có người bạn gái, là làm nghệ thuật, nàng cũng tới, ta sẽ đi ngay bây giờ mời nàng tới đây. Mấy phút sau đó, An Khả Hinh liền hấp tấp kéo một cái ăn mặc phá động quần jean người đẹp mái tóc dài vào phòng. Còn như nhan liệu và công cụ vấn đề, mấy người cũng nghĩ đến biện pháp. An Khả Hinh lại xuống lầu một chuyến, mang theo trở về mấy loại không cùng sắc thái môi son. Còn có đủ loại phấn mắt, phấn đề, tai đỏ, đồ mi bút, bàn chải nhỏ cái gì. Chuyện nơi đây coi như là giải quyết. Lâm Kiệt sẽ tùy cần chào hỏi khách nhân An Khả Hinh. Đi tới lầu một phòng khách. Đây là, hắn liền thấy mấy người quen đang từ ngoài cửa đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.